kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 21 giờ 21, lượt tải đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng người dùng của Hòa Thiêu Vân tại Tần Châu có thể được liệt vào trong top 3 vị trí đầu bảng. Mà 8 giờ tối lại chính là khoảng thời gian nhiều người sử dụng nhất. Cho nên, khi Lâm Chí Bạch nhìn thấy Tiêu Sầu được đề cử trên trang chủ, đồng thời cũng có vô số người dùng khác của Hòa Thiêu Vân nhìn thấy bài hát Tiêu Sầu được đề cử. Không chỉ riêng hắn, ví dụ như là Triệu Vũ. Triệu Vũ tốt nghiệp từ trường đại học hạng 3, cũng chính là Kê Lâm Đại học. Hiện tại đã ra ngoài làm việc được khoảng 4 năm. Mỗi ngày sau khi tan làm đi ra khỏi cổng công ty, đem theo thân thể mệt mỏi không chịu nổi về nhà, một mình nằm trên cái sofa cũ nát của phòng cho thuê, mở điện thoại di động yên tĩnh nghe nhạc. Đây chính là khoảnh khắc thư giãn nhất mỗi ngày của Triệu Vũ. Âm nhạc có thể cung cấp cho hắn sự an ủi tình cảm, mà giá một bài hát cũng quá rẻ, đúng là một bữa ăn phụ hoàn hảo của hắn. Cũng bởi vì bản thân yêu thích nghe nhạc, Triệu Vũ đã dần trở thành người hâm mộ của một số nhạc sĩ và ca sĩ. Ví dụ như ca sĩ Tiền Thiêm đang đứng xếp hạng thứ 11 của mùa giải này. Cuối tháng đang dần đến gần, Tiền Thiêm là ca sĩ của Nathan Entertainment, đang cố gắng tăng tốc nhảy qua hạng 10 của bảng xếp hạng. Vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng mùa giải hiện tại là ca sĩ Tôn Vĩ của Thần Thoại Entertainment. Triệu Vũ làm những người hâm mộ rất hy vọng thần tượng của mình có thể lội ngược dòng thành công. Cho nên, Triệu Vũ vừa ăn tối, vừa mở Hòa Thiêu Vân để theo dõi tình hình bảng xếp hạng mùa giải. Mỗi ứng dụng nghe nhạc đều có thể nhìn thấy bảng xếp hạng mùa giải. Thông qua bảng xếp hạng tại thời điểm này có thể thấy rằng số lượng tải về bài hát mới của Tiền Thiêm đã thành công vượt qua mức 1 triệu. Mà lượt tải về hiện tại bài hát của Tôn Vĩ trước mắt cũng đã sát sao lắm. Nếu Nathan có thể hỗ trợ thêm cho việc này, suy cho cùng chỉ là chênh lệch 200.000 lượt tải về, Tiền Thiêm hoàn toàn có thể đuổi kịp đối thủ. Đương nhiên Thần Thoại bên kia cũng sẽ không ngồi chờ chết thế này được. Xem xong bảng xếp hạng, tâm trạng của Triệu Vũ tốt lên rất nhiều. Hắn đang muốn nghe lại bài hát mới của Tiền Thiêm ở tháng này, ánh mắt lại bỗng nhiên bị một đề cử ở trang chủ làm hấp dẫn tới. Rút dao chém nước, nước càng chảy, nâng chén Tiêu Sầu, càng sầu thêm. Câu nói này xuất phát từ một tác phẩm của đại thi sĩ Lý Bạch. Tiêu chuẩn nghệ thuật của nó đương nhiên không cần phải nói nhiều. Đặc biệt là trong thế giới không có Lý Bạch, câu thơ này lại càng hay. Triệu Vũ trong nháy mắt nhìn thấy những lời này, liền cảm giác các tế bào ADN của mình đang dao động. Hay cho một câu thơ đầy ý tứ, mượn câu thơ để làm tiêu đề giới thiệu một bài hát. Có phải là đang phá cách không? Cũng có lẽ là do lời văn quảng cáo quá xuất sắc. Triệu Vũ không kìm lòng được liền ấn vào tên bài hát. Thông tin bài hát cùng giao diện phát nhạc hiện ra. Bài hát Tiêu Sầu, viết lời, Bạch Đế, sáng tác, Bạch Đế, làm nhạc, Bạch Đế, biểu diễn, Lâm Thủ Chuyết. Người sáng tác bài hát này quả thật rất toàn năng, chỉ trừ hát ra thì một mình làm hết tất cả những việc còn lại. Cái tên Bạch Đế cũng rất kiêu ngạo, bất quá hình như là người mới, kể cả ca sĩ cũng là người mới, là bài hát của những người mới sao? Hứng thú của Triệu Vũ thoáng nguội lạnh một chút, bất quá đã lỡ đến bước này rồi, tự nhiên cũng muốn nghe thử một chút. Ấn vào nút phát nhạc, khúc dạo đầu vang lên. Triệu Vũ vừa ăn cơm vừa nghe nhạc. Bữa tối hôm nay là mua ở ngoài tiệm, thịt cá của tiệm này làm ăn cũng khá ngon. Nhưng mà, nghe nghe, động tác nhai nuốt trong miệng Triệu Vũ dần dần chậm lại. Bài hát này, Triệu Vũ nhấp vào màn hình, nhìn lời bài hát, trong mắt nhất thời lóe ra sự kinh ngạc lẫn vui sướng. Bịch, hắn kéo thanh tiến độ, dĩ nhiên là muốn nghe thêm một lần nữa. Chờ khi bài hát kết thúc, Triệu Vũ lại tiếp tục kéo thanh tiến độ để nghe thêm một lần nữa. lại nghe xong, lại nghe một lần nữa, lại nghe một lần nữa, lại nghe một lần nữa. Đây tuyệt đối là bữa tối chậm nhất mà Triệu Vũ từng ăn từ trước đến giờ. Bởi vì thứ mà đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm không phải là thức ăn trên bàn, mà là lời bài hát trên màn hình điện thoại di động. Có vẻ như bài hát này mới chính là bữa ăn tối của hắn ta ngày hôm nay. Đinh, cơm còn lại một chút, đồ ăn đã nguội lạnh. Hỏa Thiêu Vân hiện ra một bảng thông báo nhắc nhở. Số lần nghe thử miễn phí của bạn đã sử dụng hết. Triệu Vũ ngẩn người, bản thân bất chi bất giác đã nghe bài hát này đến 5 lần. Đây là quy tắc phổ biến của các ứng dụng nghe nhạc tại Tần Châu. Tất cả các bài hát có thể được nghe miễn phí 5 lần. 5 lần sau đó phải tải về để tiếp tục nghe. Tải về một bài hát sẽ mất đúng 1 tệ, hiện tương đương 3.660 đồng Việt Nam. Triệu Vũ không chút do dự, trực tiếp nhấp vào nút tải về. Bài hát này tựa hồ đặc biệt dễ nghe, nghe đi nghe lại 5 lần cũng không cảm thấy chán. Người nghe thưởng thức được giai điệu khoan thai chậm chậm, hiểu được lời bài hát ý nghĩa sâu xa, lắng nghe lời tâm sự nhẹ nhàng. Triệu Vũ lại có loại cảm giác hưng phấn như đào được bảo bối. Lần trước hưng phấn như vậy là lúc nghe được bài hit của Tiền Thiêm. Tải xuống hoàn tất, Triệu Vũ không để ý đến bữa tối của mình đã nguội lạnh từ bao giờ. Trực tiếp chuyển bài hát lên nhóm bạn bè, kèm theo câu nói vừa học được từ văn bản tuyên truyền. Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Rất nhanh sau đó, cách chương.